tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 608. Nhưng mà chỉ dựa vào áp chế còn không được. Muốn hoàn toàn loại trừ độc tính của Tứ Dực Mãng Nghiêu, ta cảm thấy còn phải triệt để ngăn chặn tuyến thể của nó mới được. Cần biết, hết thảy yêu thú có độc, nọc độc bọn chúng đều thông qua tuyến thể đặc biệt sinh ra. Thụ giáo, Ôn Quân giao chắp tay. Tiền bối ngụ ý là muốn tăng thêm thành phần mới trong ngưng bích la ách đan của ta. Ôn cô nương đúng là thông minh. Một câu nói chúng, Thúc Bân gật gật đầu. Sau đó lấy từ trong nạp giới ra một viên đan dược toàn thân màu xanh. Viên đan dược này tên là Thanh Minh Đan, chính là thiên giai thượng phẩm, có thể hữu hiệu áp chế hết thảy tuyến độc. Ta dung hợp nó và ngưng bích là ếch đan lại với nhau, luyện thành đan dược mới thì có thể hóa giải Tứ Dực Mãng Nghiêu chỉ độc. Nói xong hắn lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu vàng óng. Đỉnh này trên khắc 9 con lôi long, quanh thân hương vụ lượn lờ, có chút bất phàm. Cửu Long đỉnh, chẳng những Ôn Quân giao, mấy người Khương Tấn Trung cũng đều lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Đỉnh này có phẩm chất giống như thần nông vương đỉnh, phi thường chân quý. Thúc Bân mỉm cười, biểu hiện tự tin, sau đó đồng thời để hai viên đan dược vào bên trong Cửu Long đỉnh. Vận chuyển chân nguyên, thôi động linh khí hóa lửa, sáng rực mà đốt, ngắn ngủi 10 hơi qua đi. Bành một tiếng, đan dược mới đã được luyện thành. Đường Thúc Bân lấy đan dược ra, toàn trường bộc phát ra một tràng thốt lên, thất thải huyền quang quanh quẩn. Cái này đúng là thánh giai đan dược. Thúc Tông Chủ có thể luyện chế tiên đan trong thời gian ngắn ngủi như thế, đúng là thiên phú dị bẩm, làm cho người bội phục. Đón ánh mắt tán thưởng của đám người, Thúc Bân cười cười với Ôn Quân Giao, dùng viên đan dược này thử một chút đi. Được, Ôn Quân Giao tiếp nhận đan dược, để nó vào trong miệng Tứ Dực Mãng Nghiêu. Chờ giây lát sau, nàng lại lấy pháp bảo thử độc châm ra cắm vào thân thể Tứ Dực Mãng Nghiêu. Lần này, ngân châm rút ra vẫn là màu trắng bạc, quả nhiên triệt để tiêu trừ độc tính của nó. Ôn Quân Giao lộ ra vẻ kinh dị. Thúc Bân nhếch môi cười một tiếng, mặc dù vừa rồi Ôn Quân Giao vô tâm giao hảo với hắn, nhưng không thể không nói, lần này hắn đã thành công khiến cho Ôn Quân Giao thấy được thiên phú của mình. Hắn cảm thấy, nói không chừng phát huy thêm mấy lần, cố gắng thì có thể đánh động phương tâm của Ôn Quân Giao. Ngao, lúc này, Tứ Dực Mãng Nghiêu thân hình phi tốc bành trướng lần nữa. Ôn Quân Giao vội vàng lui lại mấy bước, chăm chú quan sát Tứ Dực Mãng Nghiêu với đám người Thúc Bân. Dựa theo lý, phục dụng một viên đan dược lần nữa, thân hình Tứ Dực Mãng Nghiêu này sẽ tăng lớn gấp 2 trở lên. Nhưng mà tình huống so với Ôn Quân Giao, tưởng tượng có chút khác biệt. Theo một tiếng gào thét kinh thiên, Tứ Dực Mãng Nghiêu lại bảo tăng gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời chiều cao đạt tới trăm trượng, khí thế vô cùng dọa người. Càng khiến người sợ hãi là toàn thân nó bỗng nhiên phun ra một đoàn sương mù màu xanh biếc. Một cỗ hôi thối không cách nào hình dung trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi trăm trượng. Đây là xương độc của Tứ Dực Mãng Nghiêu. Mọi người nhanh bịt miệng mũi lại, không nên tới gần nó. Ôn Quân Giao vội vàng hô to một tiếng, vận chuyển chân nguyên lui lại với tốc độ cao nhất. Đáng chết y, tại sao có thể như vậy? Thúc Bân vô cùng tức giận, không ngờ được là tình huống lại mất kiểm soát. Hắn lấy ra bản mệnh phi kiếm, muốn chạm Tứ Dực Mãng Nghiêu. Nhưng mà Tứ Dực Mãng Nghiêu biến lớn hơn gấp 10 lần, tốc độ cực nhanh, bành một tiếng, nổ ra một đạo xương độc màu xanh biếc, xông lên bầu trời. Thúc Bân tức giận tới mức cắn răng, không thể để cho nó chạy, nếu không hậu hoạn vô tận. Một con Tứ Dực Mãng Nghiêu to lớn mất khống chế, chỗ đến xương độc như mưa, với độc tính mãnh liệt của nó, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải tao ương. Sau khi nói xong, Thúc Bân dẫn theo người của Kim La Tông phi tốc phóng lên trên không, toàn lực đuổi theo Tứ Dực Mãng Nghiêu. Ôn Quân Giao nhìn Khương Tấn Trung một chút, Khương thúc thúc, chúng ta cũng đi đuổi theo con Tứ Dực Mãng Nghiêu đó đi. Cho dù nói thế nào, nàng tuyệt không thể bỏ mặc Tứ Dực Mãng Nghiêu phóng độc khắp nơi mà mặc kệ. Khương Tấn Trung gật gật đầu, dẫn theo một đám gia định Ôn gia theo Ôn Quân Giao. Tốc độ cao nhất bay lên bầu trời, Cổ Thú Sơn Mạch, một phía khác, Lâm Hiền dẫn theo mấy người Tuyền Châu thí luyện đến chưa. Chứng kiến các tiểu nha đầu trưởng thành, để Lâm Hiền rất có cảm giác thành tựu. Giờ phút này bốn tiểu nha đầu đều dính trong ngực của hắn, hưởng thụ Lâm Hiền ôm các nàng. Ôi các ngươi nhìn, trên trời có một đoàn sương mù biết bay. Tuyền Hy chợt thấy Tứ Dực Mãng Nghiêu phi hành ở trên bầu trời, lập tức vươn ngón tay nhỏ chỉ nó. Tuyền Châu ngẩng đầu nhìn lên. Hoa, đoàn sương mù này bay thật nhanh nhai. Tuyền Hàm vẻ mặt giật mình. Sương mù cũng sẽ tự mình bay sao? Hắn phát hiện Tứ Dực Mãng Nghiêu này khác hẳn với bình thường. Vì phòng ngừa nó phóng độc khắp nơi, trực tiếp miểu sát nó. Yêu thú biết thả xương độc, thật giỏi a. Tuyền Ấu nghe Lâm Hiên nói như vậy nhấn tình sáng lên. Cha, chúng ta đi xem một chút. Nói xong, tiểu nha đầu ôm cổ Lâm Hiên lắc lắc, để hắn nhanh xuất phát. Lâm Hiên bất đắc dĩ mà cười, đành phải ôm các tiểu nha đầu cưỡi gió mà đi. Chưa được hai bước đã tới khu rừng cách ngàn trượng, sau đó thấy Tứ Dực Mãng Nghiêu đã rơi vào trong bụi cỏ. Thân thể không nhúc nhích nhưng trên người vẫn có xương độc phun ra. Lâm Hiên tiện tay bóp một cái trận pháp cỡ nhỏ, hoàn toàn bao phủ Tứ Dực Mãng Nghiêu trong đó, để chúng nữ nhi tới gần quan sát. Cách chương